ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, tử vong không giải quyết được vấn đề gì. Vì ta mà đánh đi, hắn thế mà thật buông vũ khí xuống. Các yêu ma mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn chúng rất nhanh liền muốn vì vừa rồi quyết sách mà cảm thấy hối hận. Ông, Sở Bắc trên thân lóe lên kim sắc lôi hồ quang huy. Khí thế muốn so vừa mới càng thêm hung ác điên cuồng. Một tay đem một ngưu cao mã đại hắc hùng yêu nhấn trên mặt đất. Cưỡi đi lên liền lại là một trận điên cuồng chuyển vận. Sau đó lại là kế tiếp. Xông vào yêu ma trong đám Sở Bắc. Như sói lạc bầy dê. Đánh một đám yêu ma ngao ngao trực khiếu. Cứu mạng, cứu mạng. Có yêu ma kêu to. Ba, một quyền qua đi. Nó chết rồi. Làm sao có thể. Làm sao lại có mạnh như vậy nhân loại. Ba, nó cũng đã chết. Đánh không lại. Nhanh đi xin. Chấm ngoặc kép. Cái này yêu ma lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Sở Bắc một quyền hiểu rõ. Trong nháy mắt, mấy chục cái yêu ma đều vẫn mệnh. Cái này khiến một bên đang chuẩn bị liều mạng Long Vấn nhìn ngây ngốc. Ta nghĩ quốc cảnh bên trong lúc nào thêm ra một cái dạng này cường giả. Tại hạ nghị nước quốc quân. Long Vấn, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nơi đây không nên. Chấm ngoặc kép. Chấm than. Long Vấn nói tới một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy một chương để hắn vô cùng quen thuộc mặt. Đạo thân ảnh này, từng bị thế giới này vương triều tại trong thần miếu cung phụng. Kinh lịch trăm ngàn năm thời gian. Ngươi là nhân vương. Long Vấn cuối cùng là biết vài ngày trước. Đem ngũ đại tiên nhân thế gia sơn môn tàn sát cái kia cường giả bí ẩn thân phận. Hắn lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ. Nhân vương trở về. Cái này hỗn loạn thời đại rốt cục phải kết thúc. Tại nghị người trong nước trong mắt, nhân vương liền đại biểu lấy hy vọng. Không tệ, là ta, Sở Bắc hì hì cười một tiếng, tiện tay đem một đống hàng hóa thu nhập không gian chữ vật. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, thành trì bên trong còn lại yêu ma chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tìm được. Nếu không tìm địa phương an toàn nói chuyện, tốt, Long Vấn hưng phấn gật đầu. Hắn biết, lúc phản công tới, Long Vấn dẫn đường. Mang theo Sở Bắc đi vào một chỗ ẩn nấp phòng. Cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Đóng lại đại môn về sau, hắn không để ý một thân thương thế, trịnh trọng quỳ xuống thân. Trùng điệp đối với Sở Bắc thi lễ một cái. Vô năng quân vương Long Vấn hổ thẹn thiên hạ lê dân bách tính, dẫn đến ác tiên thao túng triều đình, yêu ma hoành hành nhân gian, hiện hướng nhân vương thỉnh tội. Trùng điệp một cái khấu đầu, ngay cả trên trán đều gặm ra máu dấu vết, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương. Thế giới này hệ thống tu luyện đều bị tiên nhân thế gia nắm chắc tại trong tay. Phàm nhân cũng chỉ có thể làm cả một đời phàm nhân. Mà một ngày kia, tiên nhân thế gia phải hướng đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn chỉ có thể như trên thớt thịt cá mặc người chém giết. Ta lần này đến, chính là vì giải quyết việc này. Thanh toán rơi tất cả kẻ phản bội. Sở Bắc ánh mắt băng lãnh, cũng không phải là nhằm vào Long Vấn, mà là nhằm vào cái này kim long trong thành toàn thành yêu ma. Một phen giải, Sở Bắc cũng là đại khái đối hiện nay kim long thành thế cục cứ vậy mà làm cái rõ ràng. Hiện nay toàn bộ kim long thành nhân loại cao tầng đều đã bị âm phủ yêu ma giá không? Long Vấn cái này đế vương cũng là hữu danh vô thực. Cái này vương triều triệt để lưu lạc làm yêu ma quỷ quái đồ chơi. Đem tầng dưới chót nhân loại nuôi nhốt, đồng thời đang không ngừng mài tiêu mọi người ý thức phản kháng. Đối bọn hắn tiến hành tẩy não, ý đồ đem yêu ma cái này khái niệm xóa bỏ. Thay vào đó, chính là tân thần, làm phương thế giới này vương triều chi chủ. Long Vấn biết sự tình xa so với tầng dưới chót dân chúng càng nhiều. Hắn biết những vật này không phải thần, mà là ma. Càng là bọn hắn lúc trước tổ tiên địch nhân, bây giờ bọn chúng ngóc đầu trở lại, ý đồ lần nữa xâm nhập mảnh đất này. Hắn tuyệt không lại cho phép chuyện như vậy tồn tại. Phốc, nói xong những lời này, Long Vấn phun ra bó lớn máu tươi. không trống trơn là trước kia cùng hai đao tiên chiến đấu tạo thành thương thế. Còn có sử dụng đao giải nhận phản phệ. Hắn hôm nay sớm đã là dáng chống đỡ chi nỏ. Duy nhất trèo chống hắn còn sống suy nghĩ. Chính là muốn nhìn tận mắt Sở Bắc vì thế giới này nhân tộc đòi lại một cái công đạo. Trong lòng của hắn ẩn chứa vô cực hận ý. Hận tiên nhân thế gia. Hận âm phủ yêu ma. Càng hận chính mình. Làm nhất quốc chi quân. Lại ngay cả con dân của mình cũng vô pháp thủ hộ. Chờ mắt nhìn xem bọn này đồ vật. Đem hắn long ra đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống giang sơn nuốt hết. Càng là cưỡng ép sửa đổi mọi người tín ngưỡng. Lấy yêu ma quỷ quái. Thay bọn họ cung phụng trăm ngàn năm lãnh tụ. Bây giờ nhân vương hiện thân. Chắc hẳn cũng là bây giờ nhìn không nổi nữa đi. Long vấn trong lòng tràn đầy bi ai. Liền chết như vậy. Tựa hồ cũng không tệ. Dù sao đời này của hắn vốn là một cái người vô dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Bắc lại là đột nhiên ngồi xổm người xuống. Trong tay xuất hiện một viên thuốc hướng về trong miệng của hắn cho ăn đi. Tử vong có thể không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ sẽ giải quyết chính ngươi. Thiên phú của ngươi không tệ. Về sau cùng ta hỗn đi. Đan dược đến bên miệng. Long vấn theo bản năng chính là há miệng nuốt. Một giây sau, từ trong cơ thể của hắn dâng lên sôi trào mãnh liệt cường đại dược lực. Bởi vì lúc trước chiến đấu tạo thành thương thế nhanh chóng khép lại. Đồng thời dược lực xa không có đình chỉ. Thúc dục tu vi của hắn không ngừng bành trướng. Đây là, Long vấn lập tức sợ ngây người. Chỉ là một cái đan dược. Không chỉ có đem thương thế của hắn khỏi hẳn. Đồng thời, hắn sắp đột phá. Ta phụ trách giết người. Việc ngươi cần, chính là liên lạc trước kia bộ hạ cũ. Tại trong thời gian ngắn nhất. Chỉnh hợp thế giới này thế lực. Sau đó, làm cho ta chiến. Sở Bắc nói xong điều kiện của mình về sau. Nhếch miệng cười một tiếng. Như thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không? Sở Bắc là rất bình thản nói ra một câu nói kia. Nhưng là rơi vào Long Vấn trong tai. Lại giống như là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vì, nhân vương mà chiến. Yêu cầu này, đơn giản chính là bọn hắn tất cả nghị nước bách tính mộng tưởng. Rồng, cầu còn không được, Long Vấn mặt mũi tràn đầy kích động, cơ hồ là không có chút gì do dự tại chỗ đáp ứng xuống. Tại thăng tiên đại đan dược lực dưới, Long Vấn năng lượng trong cơ thể rất nhanh đạt đến đột phá tiên cấp trình độ. Hắn con đường tu luyện cùng Bạch Khởi có chút tương tự. Càng thiên hướng về thể tu, dứt khoát, Sở Bắc đem Bạch Khởi từ bách quỷ trong sách kêu lên. Chỉ điểm Long Vấn đột phá. Một người một thi chỗ đi đều là thuộc về chuyển luyện khí huyết nhất đạo thể tu chi thuật. Long vấn một điểm liền thông. Rất nhanh lĩnh ngộ yếu điểm. Chậm rãi. Hô hấp của hắn biến trầm ổn mà hữu lực. Ngực có tiết tấu tính chập trùng. Khí huyết sôi trào. Khí tức của hắn ngay tại căng vọt. Toàn thân cơ bắp, xương cốt, trợ mạch đều đang không ngừng thu hoạch được toàn phương diện cường hóa tăng lên. Đây là một đầu cùng tiên nhân thế gia hoàn toàn khác biệt luyện thể con đường. Đối mặt thăng tiên đại đan mang tới năng lượng khổng lồ. Long Vấn không có lựa chọn đem nó chuyển hóa làm tiên lực. Mà là đem nó dung nhập huyết nhục. Không làm giữ lại chút nào. Dạng này nếm thử để cả người hắn thân thể. Bắt đầu hướng phía một cái khó mà dự liệu cường độ chuyển hóa. Toàn thân dâng lên như là thực chất nồng hắc huyết khí. Đem hắn bao khỏa, tựa như là một viên kén lớn. Cuối cùng, phá kén thành bướm, khí huyết tiêu tán, thuận lỗ chân lông đưa về trong cơ thể của hắn. Hôm nay, hắn thành tiên đạo, muốn để thiên hạ tà ma. Nghe tin đã sợ mất mật. Long Vấn hãi nhiên mở hai mắt ra. Song đồng ở giữa, thần quang hiện lên, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.